Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857. Thừa kế tộc trưởng vị trí, nhị trưởng lão, không thể, ngay tại huyết mạch bên trong đại điện, an tĩnh rơi một cây châm đều có thể nghe được ngưng trọng bầu không khí thời điểm. Chấp pháp trưởng lão rốt cục trầm giọng mở miệng, lời vừa nói ra, làm cho không ít người đều là trong lòng run lên. Phải biết trước kia chấp pháp trưởng lão mặc dù bá đạo, nhưng đối với như là Diệp gia Kình Thiên chi trụ nhị trưởng lão, vẫn là tương đối tôn kính, cho dù có ý kiến không hợp nhau thời điểm, hắn cũng khẳng định sẽ thỏa hiệp, cho nên nói tại Diệp gia bên trong, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhị trưởng lão làm ra quyết định. Lại còn có người dám chất vấn tình huống. Chẳng lẽ hôm nay chấp pháp trưởng lão liền muốn vạch mặt sao? Nhị trưởng lão, Hỏa Diệp lệnh chính là tộc trưởng tín vật, há có thể từ một cái nho nhỏ thiếu niên trưởng quản. Ta cảm thấy Hỏa Diệp lệnh hẳn là từ nhị trưởng lão ngài đến trưởng quản thỏa đáng. Mà Diệp Nam Thành tiếp xuống một câu, cũng làm cho những Diệp gia tộc kia người bỏ đi lúc trước suy nghĩ. Nguyên lai vị này chấp pháp trưởng lão đồng thời không phải là muốn vạch mặt, mà là muốn đem Hỏa Diệp lệnh hiến cho nhị trưởng lão a. Đối với đề nghị của Diệp Nam Thành, tự nhiên là không có người sẽ có mảy may dị nghị. Trên thực tế Diệp gia nhị trưởng lão tại ngàn năm trong thời gian, đã coi như là Diệp gia tộc trưởng tồn tại, chỉ là bởi vì nhị trưởng lão trong lòng mình chấp nhất. Lại có lẽ là không có tìm được đại biểu tộc trưởng tín vật Hỏa Diệp lệnh. Từ đầu đến cuối không chịu để cho tộc người gọi mình vì tộc trưởng thôi. Hiện tại Hỏa Diệp lệnh lại lần nữa trở lại Diệp gia. Chỉ cần nhị trưởng lão cầm trong tay Hỏa Diệp lệnh, lại mở đan tế trời. Vậy hắn chính là tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng. Thực chí danh quy, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Diệp Nam Thành đây là lại khuyên tiến. Vỗ nhị trưởng lão một cái vang dội mông ngựa, mà tại dạng này dụ hoặc phía dưới, cho dù là lấy nhị trưởng lão như vậy lạnh nhạt danh lợi người, cũng sẽ không chống chịu được a. Làm sao, chấp pháp trưởng lão, ngươi là không nghe rõ ràng ta vừa rồi nói mà nói? Hay là nói, bản trưởng lão hiện tại mà nói, đối ngươi Diệp Nam Thành đã không dùng được rồi? Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng nhị trưởng lão sẽ thuận nước đẩy thuyền, ít nhất cũng phải do dự một phen thời điểm, từ vị này Diệp gia người cầm quyền trong miệng, lại là nói ra dạng này một câu. Câu nói này coi như có chút nghiêm trọng, dù sao Diệp gia nhị trưởng lão từ ngàn năm nay, trong gia tộc chính là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ai dám vi phạm hắn mệnh lệnh, đó cùng phản bội gia tộc cũng không có gì khác nhau. Liền liền Diệp Nam Thành cũng không nghĩ tới, chính mình cái này một cái nhìn như mông ngựa lời nói, sẽ trực tiếp đập tới chân ngựa bên trên, cái này nhị trưởng lão hôm nay là quất ngọn gió nào. Nam Thành không dám, nhưng bất kể nói thế nào, thời khắc này Diệp Nam Thành, là không thể nào cùng Diệp gia nhị trưởng lão chân chính vạch mặt. Chớ nói bản thân hắn tu vi còn kém một bậc, hắn những cái kia kế hoạch, còn không có áp dụng hoàn thành đâu. Chỉ bất quá Diệp Nam Thành mặc dù trong miệng nói không dám, nhưng không có nửa điểm ý thỏa hiệp, nghĩ đến là cho rằng cái kia Hỏa Diệp lệnh tuyệt đối không thể rơi ở trong tay Diệp Băng. Ngươi, còn có các ngươi, không phải liền là cho rằng Diệp Băng mới đến, lại là một cái chi nhánh tộc nhân, không có tư cách có được Hỏa Diệp lệnh sao? Diệp gia nhị trưởng lão lặng lẽ lườm Diệp Nam Thành một chút, lại quét quanh mình rất nhiều Diệp gia trưởng lão một vòng. Sau đó tựa hồ là làm ra một cái quyết định gì. Cái kia già nua thân hình, đều thẳng tắp mấy phần. Không biết các ngươi còn nhớ hay không được. Lúc trước ta đối với Diệp gia liệt tổ liệt tông bài vị lập xuống lời thề. Nếu ai có thể đem Hỏa Diệp lệnh mang về Diệp gia, chỉ cần hắn người mang Diệp thị huyết mạch, chính là ta Diệp gia đời tiếp theo tộc trưởng. Diệp gia nhị trưởng lão chậm rãi mà nói, đôi mắt chỗ sâu lóe ra một tia dị dạng tinh quang. Lời vừa nói ra, làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó tất cả đều sắc mặt đại biến. Ta đề nghị, Từ mang về Hỏa Diệp lệnh tộc nhân Diệp Băng, kế thừa ta Diệp gia tộc trưởng vị trí. Không đợi có người đưa ra nghị gì, Diệp gia nhị trưởng lão chính mình trước hết nói ra một cái đề nghị. Mà mấy câu nói đó rơi xuống, Diệp gia huyết mạch đại điện chi lực, phảng phất lâm vào một loại cực độ quỷ dị trong không khí. Liền ngay cả chính Diệp Băng, đều chưa từng có nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Phải biết hắn mới về Diệp gia không đến một ngày a, vậy mà liền muốn trở thành Diệp gia tộc trưởng, cái này thật là từ đâu nói đến. Tương đối Diệp Băng chỉ là chấn kinh cùng ngạc nhiên, những Diệp gia tộc kia người, lại hoàn toàn là không thể hiểu. Trong lòng bọn họ, Diệp gia tộc trưởng có thể là nhị trưởng lão, cũng có thể là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, nhưng tuyệt đối không thể lấy là một cái mới đến Diệp Băng. Nhị trưởng lão, tuyệt đối không thể, phản ứng đầu tiên, vẫn như cũ là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, mà hắn lần này trực tiếp là quỳ một chân trên đất. Trong miệng quát khẽ âm thanh, cũng lúc trước lời nói phía trên, tăng thêm tuyệt đối, hai chữ, để bày tỏ đạt hắn sâu trong đáy lòng quyết tâm ẩn đi, nhị trưởng lão. Tuyệt đối không thể, theo sát lấy nhị trưởng lão quỳ xuống. Dĩ nhiên chính là cùng Diệp Nam Thành cùng quan hệ mật thiết bảo điện trưởng lão. Theo hai người này tỏ thái độ, chấp pháp trưởng lão một phe tất cả trưởng lão, tất cả đều một gối quỳ xuống, mặt hiện lên kiên quyết. Đúng vậy a, nhị trưởng lão, việc này chỉ sợ còn cần châm trước, liền liền luôn luôn duy nhị trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó không chạng trưởng lão. Cũng tại quét một vòng Diệp Nam Thành bọn người sau đó. Trầm giọng mở miệng, nghe hắn nói bên trong chi ý, rõ ràng đối với người trước vừa rồi đề nghị, khá là xem thường, dù sao Diệp Băng về đến gia tộc mới một ngày thời gian không đến. Mặc dù kiểm nghiệm xuất thân nghi ngờ cửu quang huyết mạch, thậm chí để rất nhiều Diệp gia tộc nhân đều chiếm được chỗ tốt. Nhưng trong lòng của bọn hắn, kỳ thật đối Diệp Băng hay là cực kỳ xa lạ, thiếu niên này có phải thật vậy hay không đến từ ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh? Lại là không phải hai đại quỷ điện phái tới gian tế? Đều cần phải thi cho thật giỏi chứng một phen, đến lúc đó vạn nhất thiếu niên này thật sự là gian tế. Bọn hắn toàn bộ Diệp gia tộc nhân, vậy mà đem một tên gian tế phụng làm tộc trưởng. Chẳng phải là sẽ trở thành Huyền Băng đại lục đệ nhất đẳng chuyện cười lớn. Nhị trưởng lão, còn xin nghĩ lại, một tên khác chung với nhị trưởng lão thực quyền trưởng lão. Cũng là tiếp lấy công trạng trưởng lão nói như vậy mở miệng khuyên bảo. Đến mức mặt khác Diệp gia tộc người, chắc hẳn cũng là như vậy tâm lý. Ha ha, các ngươi những lão gia hỏa này a, chính là quá mức cứng nhắc. Diệp gia nhị trưởng lão mặc dù trong lòng chủ ý sớm định, nhưng hắn lại không phải một cái bảo thủ hạng người. Nếu tất cả Diệp gia tộc nhân cùng trưởng lão đều phản đối, vậy hắn ngược lại là tại lúc này cười khẽ một tiếng. Đưa tay chỉ Diệp Kế Thông cùng Diệp Nam Thành bọn người. Nhị trưởng lão biết tự mình nhìn ra được một thứ gì đó. Những này Diệp gia thần hoàng các cường giả, chỉ sợ căn bản cũng không có phát hiện. Thậm chí giống Diệp Nam Thành bọn người, đều không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Đối với thiếu niên áo trắng kia ẩn giấu tu vi năng lực, Diệp gia nhị trưởng lão đều là nhìn mà than thở, bất quá hắn giờ phút này cũng không có đâm thủng, ngược lại là có vẻ mong đợi, tựa hồ cứ như vậy, liền có thể nhìn thấy một trận hảo hí a. Các ngươi không phải liền là cho rằng Diệp Băng mới hồi gia tộc không đến một ngày. Bản thân thực lực lại thấp, đảm đương không nổi Diệp gia tộc trưởng này chức vụ sao? Diệp gia nhị trưởng lão chậm rãi mà nói, nghe được hắn nói ra, vậy dạng này đi, qua một tháng nữa, chính là Diệp gia hàng năm thi đấu. Đến lúc đó để Diệp Băng cùng chúng ta Diệp giới bên trong thiên tài trẻ tuổi bọn họ so một lần. Xem hắn đến cùng có bản lãnh gì lại nói. Ngoặc kép, hết chương.